Chương 3549 tối cường thăng cấp hệ thống. Bản thứ 2 bản. Mã Đông Triêu nghênh ngang rời đi. Hướng ca, làm sao không giết chết bọn họ a? Có Lâm sư huynh bảo vệ, còn sợ gì? Mã Đông Triêu xem thường một tiếng, nói, ở ngươi biết cái gì, lập tức giết chết nhiều không lạc thú à, hầu tự ứng nên như thế nào? Chậm rãi sái mới thú vị mà. Ngày hôm nay là một thoáng, ngày mai là một thoáng, làm hắn phát điên, như vậy mới phải chơi à. Ha ha ha, giết người tru tâm, đây mới là cảnh giới tối cao, bất quá Mã Đông Triêu không phải hai kẻ ngu si, hắn là Lâm Uyên tiểu đệ, nhưng hắn cũng là có đầu óc, đã kích quyền, đá mấy đá, coi như lộng tàn phế cũng đều không có chuyện gì, chỉ khi nào phát sinh mạng người, vậy thì không giống nhau, ngoại môn nhất định phải điều tra, Lâm Uyên có thể ngay ở trước mặt nhiều như vậy nội môn trưởng lão giết chết cái kia đo lường đệ tử, vậy cũng như thế có thể giết chết hắn từ chối can hệ điểm trọng. Yếu nhất, hắn hiện tại một điểm chỗ tốt đều không có được, như vậy sao được chứ, đương nhiên sẽ không như vậy dễ dàng liền đem Bách Lý Thiên Hải bọn họ diệt trừ. Cao, Hướng ca chính là trâu bò. Lâm sư huynh muốn chính là kết quả như thế này đi. Ha ha ha, một đám người biến mất ở trong màn đêm hơn nửa canh giờ, Long Phi mang theo Phượng Hoàng đi vào sân, Phượng Hoàng nhất theo thịt nướng nhún nhảy một cái chạy vào sân, nói, để ăn thịt nướng lạc. Thế nhưng phát hiện tình huống không đúng. Ánh mắt cũng thuận thế căng thẳng, ê này, đây là người nào à? Long Phi cũng là tròng mắt chìm xuống, lập tức đi vào phòng khách, nhìn thấy Bách Lý Thiên Hải cùng Triệu Đại Hàm chân chính thu thập trên đất đập nát đồ vật, nhìn thấy Long Phi đi vào, bọn họ cười khổ một cái, nhìn thấy hai người bọn họ sưng mặt sưng mũi, máu me bê bét khắp người, Long Phi lửa giận trong lòng sóng ngầm, nói, ê là ai? Bách Lý Thiên Hải cộc lốc nở nụ cười, nói, ê cái kia cái gì, ta cùng Đại Hàm hai người luận bàn võ nghệ. Sau đó có chút không khống chế lại, liền đánh thành như vậy. Triệu Đại Hàm cũng gật gật đầu nói, kể chúng ta đều thái thượng phát hỏa. Long Phi nói, thì hai người các ngươi khi ta kẻ ngu si à? Có là cái kia Lâm Uyên. Vẫn là nội môn Kiếm Linh Sơn người trưởng lão kia. Bách Lý Thiên Hải nói, ê không phải bọn họ, chúng ta đúng là luận bàn không bảo vệ quyền cước, biến thành như vậy. Bọn họ không muốn để cho Long Phi đi gây phiền phức, Long Phi tuy rằng sức mạnh bùng lên rất mạnh, thế nhưng nơi này là viễn cổ liệt tông, nơi này nước đục vô cùng, người khác bắt nạt ngươi khả năng không có chuyện gì, thế nhưng một khi ngươi ra tay đối phó người khác, khả năng này liền muốn xảy ra vấn đề rồi, bọn họ hiện tại không trả nổi giải tình huống của nơi này, không muốn để cho Long Phi can thiệp vào, Triệu Đại Hàm nói, "Ngài đại ca, chúng ta thật không có chuyện gì, chính là điểm da thịt." Thương. Hai trong lòng người cũng là cực kỳ khó chịu nhưng là, không có người khác mạnh. Đánh nát răng cũng chỉ có thể hướng về mình trong bụng nuốt. Long Phi song quyền nắm chặt, nói, ê được, các ngươi còn có bắt hay không ta làm huynh đệ à? Bách Lý Thiên Hải nói, ê đại ca, chúng ta thật không có chuyện gì, ngày hôm nay là bị người âm, chúng ta nhất định sẽ tìm về bãi đến. Bách Lý Thiên Hải không phải loại kia yêu thích tìm người hỗ trợ người, thù này hắn nếu như không báo, hắn liền không phải Bách Lý Thiên Hải. Long Phi không nói thêm nữa, việc này không để yên, Phượng Hoàng nói, ê ăn trước điểm thịt nướng đi. Này thịt nướng thì ăn rất ngon. Các ngươi khẳng định là quá đói mới sẽ bị người cho âm, ăn no, chúng ta đánh trở về. Bách Lý Thiên Hải cười nói, nghe nói rất đúng. Đại ca, ngươi thật không cần lo lắng. Chúng ta là hạng người gì ngươi còn không rõ ràng lắm, ngày hôm nay làm ta, ngày mai ta liền muốn làm hắn một nhà. Tiếp nhận thịt nướng liền dồn vào trong miệng, miệng đầy nước mỡ đi ra, hung hăng cười, nghe thật là thơm, ăn ngon thật. Long Phi nhìn Bách Lý Thiên Hải không nói lời nào, Bách Lý Thiên Hải ở Hải Vận Thành chưa từng có bị thiệt thòi, vừa tới này viễn cổ liệt tông ngày thứ nhất liền bị người cho âm, cơn giận này hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, bất quá hắn tứ não thiên tài coi như bị âm, hắn cũng không đến nỗi thương thành như vậy, chỉ có một khả năng, vậy thì là đối thủ người đông thế mạnh, đồng thời tu vị đều tại bọn họ bên trên, Long Phi không nói thêm nữa. Tùy tiện quét dọn một chút coi như, nghỉ sớm một chút, ngày mai còn muốn đi đưa tin, còn muốn làm nhiệm vụ đây. Bách Lý Thiên Hải gật gù, nói, đại ca, chúng ta thương như vậy, ngày mai sẽ không đi báo danh, ngươi cho chúng ta báo một tháng là được, ngược lại cũng chính là điền cái tên. Hai chúng ta ngay khi nhà. Long Phi đáp một tiếng, nói, Lập tức Long Phi không có dừng lại, đi tới phòng của mình, không có một giây đồng hồ làm lỡ, ngồi khoanh chân, hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiến vào vạn luyện không gian. Lúc này mới ngày thứ nhất liền gặp phải nhiều chuyện như vậy, bị nội môn đệ tử nhằm vào, bị nội môn trưởng lão nhằm vào, hiện tại lì một cái ngoại môn đệ tử đều kỵ đến bọn họ trên đầu gãy phân kéo nước tiểu, hắn đây mẹ còn có thể chịu, hắn biết Bách Lý Thiên Hải đang suy nghĩ gì. Long Phi cũng rõ ràng mình hiện tại phải làm gì, đột phá, thăng cấp, tiến vào vạn luyện không gian sau, Long Phi lại là cầm mình hướng về chết luyện, người khác tu luyện khả năng có tuần hoàn, hắn tu luyện xong toàn bộ không có bất kỳ tuần hoàn, chính là không ngừng luyện, căn bản không cầm mình làm người, vào chỗ chết luyện, lại như là một khối đun hồng thiết như thế, bị ngàn vạn cầm cây búa không ngừng mà gõ, hắn hiện tại chính là như vậy, thân thể ở rèn luyện, linh khí ở trong người không ngừng tẩm bổ, vận hành thân thể từng điểm, trở nên mạnh mẽ. Một canh giờ, hai cái canh giờ, 10 cái canh giờ, 20 canh giờ. Ầm ầm ầm. Long Phi bên trong thân thể phát sinh một tiếng nổ vang, thật giống như một phiến cửa lớn từ bên trong đẩy ra như thế, sức mạnh ánh sáng tắm rửa, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không nói ra được thoải mái, sức mạnh tăng cường, tốc độ tăng cường, Long Phi hết thảy thuộc tính đều tăng cường không ít. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp kiếm sĩ nhất phẩm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, thu được hệ thống khen thưởng, Kim Ti Nhuyễn Giáp. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đột phá kiếm sĩ cảnh giới, kích hoạt kiếm sĩ cảnh phó bản, bạo kiếm. Liên tục vài đạo tiếng nhắc nhở vang lên, cái cảm giác này bất luận lúc nào cũng làm cho Long Phi không nói ra được sảng khoái, trước đây thăng cấp là giết người, hoặc là kinh nghiệm, sảng khoái cảm cũng không phải quá đủ, hiện tại là hắn từng bước đột phá đi ra, cái cảm giác này càng thêm phong phú. Kim Ti Nhuyễn Giáp. Tăng cường 50% phòng ngự, tăng cường 10% một đòn trí mạng, tăng cường 1% hộ mệnh lực lượng. Ken. Có hay không mặc? Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, y mặc. Kim Ti Nhuyễn Giáp khoác lên người, không nhìn thấy, thế nhưng Long Phi có thể cảm giác được sự tồn tại của nó, rất nhẹ nhàng, thật giống như tơ lụa, hắn phòng ngự rõ ràng được tăng lên, Kim Ti Nhuyễn Giáp không phải trọng điểm là hệ thống khen thưởng phó bản. Bạo kiếm. Đây là cái gì phó bản? Long Phi mở ra phó bản nhắc nhở, phó bản, bạo kiếm miêu tả, tiến vào kiếm chủng tìm tới duy nhất một cầm có thể sử dụng kiếm, số lần, một thứ tả, thất bại, phó bản biến mất, nếu như thành công có tỷ lệ thu được khen thưởng thêm. Đơn giản như vậy, liền tìm một cái có thể sử dụng kiếm. Long Phi có chút không tin, cái thứ nhất phó bản là cùng thú, nếu không là hắn tìm tới địa đồ BUG, hắn căn bản không xong. Hắn không tin cái này bạo kiếm phó bản đơn giản như vậy, bất quá, Long Phi quyết định không ngừng lại, nghe tiếng vào.